Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai anh em Lê Chi và Lê Phong đứng đối diện nhau, không hề tránh né ánh nhìn của hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp. Những sự cố vừa rồi xảy ra quá đột ngột, khiến cả người trong cuộc lẫn người ngoài đều chưa kịp phản ứng. Giờ đây, khi Lê Chi lên tiếng phân tích, từng câu từng chữ đều hợp lý đến lạnh người, khiến nhiều khán giả không khỏi rùng mình. Tuy vậy, vẫn có không ít người tỏ ra không tin, đặc biệt là những người từng ủng hộ Kiều Tuấn Viễn, một đứa trẻ mới 15 tuổi mà nói nó là kẻ GIEC người. Đùa à, Lê Chi đúng là giỏi suy luận, nhưng lần này hơi quá rồi đó. Tôi thấy cậu bé đó vẫn rất ngoan mà, đâu giống người có tâm địa độc ác. Nhưng phải công nhận là phân tích của Lê Chi rất logic. Bình luận nổ ra tranh cãi dữ rồi, nhưng phe ủng hộ Lê Chi vẫn áp đảo. Bởi không ai phủ nhận được rằng cô là người chơi có uy tín và trí tuệ hiếm thấy. Nét mặt nghiêm trọng của Lê Phong cũng càng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Tối nay anh đừng ngủ cùng phòng với cậu ta nữa, Lê Chi trầm giọng dặn dò. Lê Phong cau mày, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh phải theo dõi cậu ta. Ngay từ đêm đầu tiên bước vào phó bản này, anh đã nhận ra có gì đó không đúng với Kiều Tuấn Viễn. Mọi người cho rằng anh chủ động đề nghị tổ đội là vì muốn chăm sóc người chơi nhỏ tuổi. Nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc. Trực giác của một người lính khiến anh cảnh giác từ phút đầu tiên. Nếu không phải vì lý do đó, vừa rồi khi Kiều Tuấn Viễn ngỏ ý rủ Lê Chi lên tầng 2 tìm manh mối, anh đã không lập tức đi theo như vậy. Giờ thì càng chắc chắn, con cáo non kia bắt đầu để lộ cái đuôi. Họ đều nghi ngờ cậu bé có liên quan đến giáo phái tôn thờ quỷ quái. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, trong phó bản livestream như thế này, không thể tùy tiện nhắc đến tên tổ chức đó. Một lời thôi cũng là gián tiếp quảng bá. Trên đời này không thiếu những kẻ hiếu kỳ, chỉ cần nghe được vài từ khóa liền lao đi tra cứu. Mà giáo phái tà đạo đó chưa từng ngừng việc tẩy não và chiêu mộ. Chỉ cần một khe hở, sẽ có người sa chân vào bóng tối vĩnh viễn. Nếu Kiều Tuấn Viễn thật sự là thành viên của giáo phái đó, thì việc cậu ta GIEC người trước khi thoát phó bản là gần như chắc chắn. Thậm chí không phải vì mối thù hay ân oán, mà chỉ đơn giản là nghi thức hiến tế. Có người trong giáo phái hành động trắng trợn, GIEC người để truyền bá đức tin tà ác. Cũng có người như Kiều Tuấn Viễn, kín đáo, lặng lẽ, để đồng đội CHT trong im lặng mà khán giả bên ngoài không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu cậu ta thật sự có ý định hại người, anh theo dõi cũng không ngăn được. Giọng Lê Chi đầy kiên quyết, ánh mắt sắc như dao. Em sẽ cảnh báo các đồng đội, bảo họ tránh ở riêng với cậu ta. Còn anh, hãy đổi phòng đi. Nếu không phải vì phải che giấu mối quan hệ ruột thịt giữa cô và Lê Phong theo đúng kịch bản của phó bản, Lê Chi thật sự muốn để anh trai ngủ cùng phòng với mình đêm nay. Cô biết Lê Phong không muốn để lộ thân phận thật, càng không muốn bị cho là lợi dụng danh tiếng của em gái để nâng cao độ chú ý. Nhưng lúc này, an toàn cá nhân là trên hết. Dù có bị phát hiện, cũng không thể để anh gặp nguy hiểm. Thấy Lê Chi cương quyết, Lê Phong đành gật đầu. Được, tối nay anh sẽ sang ở với Viên Thành và mấy người kia. Ba người một phòng, không quá chật chội. Quan trọng nhất là, xa khỏi tầm mắt của Kiều Tuấn Viễn, cậu bé kia vẫn đứng yên một góc. Không chen vào, không chất vấn, cũng không phản ứng gì thái quá. Nét mặt ngoan ngoãn, ánh mắt trong veo như nước hồ thu. Khi ánh mắt Lê Chi lướt qua, cậu ta còn mỉm cười lễ phép như một học sinh gương mẫu. Mộng Vân thường, nhưng chính sự bình thản đó mới khiến người ta lạnh sống lưng. Lê Chi rời đi, bước nhanh về phía nhóm Phù Hoan, Hạng Linh và Mạnh Vũ Hàm đang đợi ở quầy của bà Khâu. Giọng cô thấp nhưng rõ ràng. Tôi nghi ngờ Kiều Tuấn Viễn có vấn đề, có khả năng rất cao là người của giáo phái kia. Tốt nhất đừng để ai ở riêng với cậu ta. Cả ba người đều tái mặt, là người chơi chuyên nghiệp. Ít nhiều họ đã từng nghe qua về giáo phái quỷ quái. Ngay lập tức, ánh mắt họ nhìn về phía Kiều Tuấn Viễn như nhìn một con rắn độc. Phù Hoan cắn chặt răng, giọng gần như nghiến ra từng chữ. Nhỏ vậy mà đã bị tẩy não rồi. Hạng Linh khẽ thì thầm, đôi mắt sắc lạnh, tôi thấy cậu ta không giống trẻ con chút nào. Lê Chi cũng có cảm giác như vậy. Kiều Tuấn Viễn mang hình dáng của một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng ánh mắt, hành động, và nhất là khí chất, quá già dặn, quá bình tĩnh, không giống trẻ con, không giống người, cách trương.